Chương 175, Hắc Ám Nguyên Tố Thức Tỉnh 6. Thất phu vô tội hoài bích có tội, đạo lý này nàng lại quá là rõ ràng, một khi truyền đi, chỉ sợ là sẽ cùng Mặc Gia Bảo một dạng. Một cái Mặc Gia Bảo, chỉ bất quá bởi vì song sinh hoa liền bị diệt vong, có thể để người ta hư không tiêu thất pháp bảo, có thể tránh thoát nguy hiểm, cái này đối với thiên hạ dụ hoặc xa lớn xa hơn song sinh hoa. Tục ngữ nói tốt, trốn được lần đầu tiên tránh không khỏi 15 nghĩ tới đây, Trọng Nguyệt có chút cắn răng, tính toán một chút, tại lực lượng kia đến trước khi đến thân thể bỗng nhiên cong xuống dưới, kề sát mặt đất, dưới chân thuận thế vạch một cái, Trọng Nguyệt cùng lực lượng kia sượt qua người. Tránh đi lực lượng kia, Trọng Nguyệt đứng tại chỗ, mồ hôi lạnh đầm địa, nếu như nàng không có cách nào tránh đi cái kia đạo lực lượng, như vậy không chết đều sẽ trọng thương Mạc Vong có chút tức giận. Nàng một kích kia thế mà không có đánh trúng nàng, nghĩ tới đây, Mạc Vong sắc mặt càng khó coi. Năm ngón tay vồ lấy, trong không khí phong nhận đống nhiên hình thành, một chút hướng về Bắc Minh Dạ đi, một chút hướng về Trọng Nguyệt đi. Bắc Minh Dạ, cẩn thận. Trọng Nguyệt tránh đi phong nhận, liền thấy cái kia lão vu bà hướng về Bắc Minh Dạ đi qua, không khỏi lo lắng hô một tiếng. Bắc Minh Dạ bất quá là cửu giai võ giả, đối lên cái kia lão vu bà căn bản là vô dụng phần thắng. Lực lượng chênh lệch nhiều lắm, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Bắc Minh Dạ một cái di động tránh đi Mạc Vong công kích, bàn tay dần dần xẹt qua thân kiếm, lập tức, huyết hồng sắc trên thân kiếm xuất hiện màu lam lôi điện thí hoàng vốn liền quỷ dị, giờ phút này còn thêm lôi điện chi lực, Mạc Vong QNZ từ trong không gian giới chỉ lấy ra vũ khí mình. Hai đem vũ khí đụng vào nhau, lực lượng hướng về bốn phía tản ra, khiến cho cách không xa Tây Lương Tuyết mấy hai người lần nữa lui về sau một chút khoảng cách. Mà Mạc Vong thì là chuyên tâm đối phó Bắc Minh Dạ, tựa hồ quên lãng Trọng Nguyệt đồng dạng một trưởng đánh vào Bắc Minh Dạ trên người. Mạc Vong hừ lạnh một tiếng, Bắc Minh Dạ, mặc dù ngươi thiên phú hơn người, vẫn như trước không phải bản tôn đối thủ. Có đúng không? Bắc Minh Dạ ngước mắt, xem thường nhìn Mạc Vong một chút. Đã như vậy, sư thúc liền nhìn kỹ. Thí hoàng kiếm biến mất trong tay, Bắc Minh Dạ hai tay tản mát ra ánh sáng màu xanh nhạt. Ngay sau đó cái kia ánh sáng màu xanh nhạt bên trong giấy lên điểm điểm ngọn lửa màu đỏ. Tóc đen nhảy múa, một bộ áo bào đen trong gió bay phất phới, nguyên bản là tinh xảo tới cực điểm dung mạo giờ phút này thoạt nhìn càng xuất sắc hơn, phảng phất từ trong tranh đi ra người tới đồng dạng. Trong hai tay quang mang đỗng nhiên bay ra ra ngoài, hai đạo quang mang tại nửa đường khép lại, mơ hồ có thể thấy được có long hình trạng. Lôi hỏa. Mạc Vong sắc mặt kinh hãi, vội vàng triệu hoán bốn phía phong. Ngăn cản cái kia lôi hỏa đến đây tốc độ, ngay sau đó tránh đi cái kia lôi hỏa. Cái kia lôi hỏa rơi trên mặt đất, đem mặt đất đánh ra một cái hố to, nhìn tới ngươi là muốn giết ngươi sư thúc ta. Mạc Vong cười lạnh một tiếng, liền hướng về Bắc Minh Dạ công đánh tới. Nếu như nói vừa rồi Mạc Vong còn nghĩ giữ lại Bắc Minh Dạ một cái mạng nhỏ, như vậy hiện tại nàng tuyệt đối là thực muốn giết Bắc Minh Dạ. Đứng ở Bắc Minh Dạ cách đó không xa Trọng Nguyệt hơi hơi nhíu nhíu mày lại, không biết vì sao. Nàng tổng cảm thấy Bắc Minh Dạ bộ dáng có chu tờ kỳ quái, có thế nhìn kỹ lại không có gì kỳ quái, cùng vừa rồi cũng không có cái gì khác nhau. Tiếp xuống chiến đấu, Bắc Minh Dạ chỉ là tránh đi Mạc Vong công kích, cũng không có chủ động công kích. Trọng Nguyệt cái này là xác định Bắc Minh Dạ không được bình thường. Không còn yên tĩnh đợi ở một bên, Trọng Nguyệt gia nhập chiến đấu, chờ đến Bắc Minh Dạ bên người thời điểm, Trọng Nguyệt bắt lại Bắc Minh Dạ tay.